Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, kinh sợ, trái tim bị xuyên qua, tiền máu cạn, thêm vào chi trước thân đồ Nam Thiên còn liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết. Hiện tại, tính mạng của hắn chi hỏa đã dần dần tắt, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, thân đồ Nam Thiên trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào hắc thạch mặt đất, mà khối đá này trở thành hắn nhìn thế gian một lần cuối cùng, một cái lập chí trở thành thiên nguyên giới kiêu hùng, vì thế mà không chừa thủ đoạn nào nam nhân, liền như vậy mang theo hắn dã tâm cùng sâu hận thù sâu. Không cam lòng chết đi, người tập võ, mặc kệ sinh trước làm sao huy hoàng, làm sao nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, chỉ cần ở bí cảnh trong chết đi, lại thường thường đều bị chết như là chó hoang như thế khó coi. Vậy đại khái cũng là võ giả bi ai, ở thân đồ Nam Thiên xung quanh, rất nhiều những người thí luyện mắt thấy thân đồ Nam Thiên chết. Từng cái đã câm như hến, thân đồ Nam Thiên, thiên nguyên giới danh tiếng như vậy chi đựng nhân vật, lại chết ở nữ đế bí cảnh, chết ở Dịch Vân trong tay, đạo chủng sơ kỳ, đánh giết đạo chủng đỉnh cao thiên tài. Dịch Vân hiện tại liền đáng sợ như vậy, lại cho hắn thời gian ngàn năm. Hắn sẽ đạt tới trình độ nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều cùng Dịch Vân có cửu oán người, đều sốt sáng lên, Dịch Vân hiện tại rất có thể sẽ thừa cơ kích giết bọn họ. Dù sao, Dịch Vân giết chết thân đồ Nam Thiên, lại được nữ đế truyền thừa sự tình là không thấy được ánh sáng. Chỉ cần giết chết thân đồ Nam Thiên có thể còn không cái gì. Lâm gia cũng không quý kỵ thân đồ gia tộc. Quá mức một trận chiến, nhưng là liên quan với nữ đế truyền thừa, vậy thì cực kỳ mẫn cảm rồi. Một khi Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng được nữ đế truyền thừa sự tình truyền đi, thiên nguyên giới các gia tộc lớn, cũng có thể đối với Lâm gia cùng Dịch Vân ra tay. Nói như vậy, Dịch Vân tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân có thể hay không lựa chọn giết người diệt khẩu. Lúc này, hắc thạch trên quảng trường thân đồ gia tộc đệ tử chỉ còn dư lại 4-5 người. Bọn họ từng cái lòng bàn tay thấm hãn, căng thẳng tới cực điểm mà ni trong đó có cái thân đồ gia tộc đệ tử. Là cùng Dịch Vân đồng thời xông thử luyện tới được, hắn càng là trong lòng sợ sệt, chi trước hắn nhưng là 5 lần 7 lượt chào phúng Dịch Vân. Biểu thị Dịch Vân chỉ cần vừa bị đào thải, sẽ bị hắn hành hạ đến chết mà chết. Thậm chí còn tuyên bố muốn dùng trận bàn ảnh lưu niệm ghi lại hành hạ đến chết Dịch Vân quá trình. Cho thân đồ Nam Thiên thưởng thức, hiện tại nghĩ tới lúc trước hắn hành động, hắn đều hai chân run. Dịch Vân nhìn thân đồ Nam Thiên thi thể, nhận biết dò xét hắn đan điền cùng hồn hải, xác định hắn đã tử vong sau khi, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hồng liên hạt sen. Trực tiếp nuốt vào đi. Từ khi đem hồng liên trồng đến nữ đế bí cảnh 5 tầng tu luyện không gian bên trong. Hồng liên hạt sen ngược lại cũng không đến nỗi ăn xong sẽ không có. Bất quá, hồng liên dù sao cũng là thiên tài địa bảo. Nó sản xuất một viên hạt sen thời gian dài đằng đẵng, cần ngưng tụ lượng lớn thiên địa nguyên khí. Vì lẽ đó, hồng liên hạt sen đối với Dịch Vân mà nói vô cùng quý giá. Chỉ là tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ trước cùng thân đồ Nam Thiên một trận chiến, Dịch Vân chân thực đang tiêu hao quá lớn, ở tình huống như vậy, hắn cùng Lâm Tâm Đồng người mang nữ đế truyền thừa, lại có nhiều như vậy nội tâm không biết ý tưởng gì người thí luyện ở. Nói không chắc bọn họ thì sẽ bị những này người hợp nhau tấn công. Ngoài ra, còn có hai cái trên người có huyết nguyệt tiêu chí người. Bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Đến hiện tại đều chưa hề đi ra. Đối với hai người này người bí ẩn, Dịch Vân cũng hết sức kiêng kỵ. Liền, Dịch Vân quả đoán lựa chọn nuốt ăn một viên hồng liên hạt sen. Nuốt vào hồng liên hạt sen sau khi, Dịch Vân trong đan điền lập tức tràn vào một luồng nồng nạc thuần dương khí. Hắn tiêu hao sức mạnh, bị nhanh chóng bổ sung. Như vậy thuần dương thuộc tính thiên tài địa bảo, dùng để bổ sung Dịch Vân thể lực. Hơn nữa tử tinh phụ trợ, hiệu quả có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Dịch Vân nhìn quét xung quanh, tu vị đột phá đạo chủng sao? Hắn đã có thể đại thể phán đoán ra mọi người tại đây thực lực. Những người thí luyện này, đều là các lớn thử luyện nhân vật đứng đầu, bọn họ ở trong có mấy người, mặc dù không sánh được thân đồ Nam Thiên, cũng cách biệt không xa. Dịch Vân ánh mắt ở mấy người trên người thoáng dừng lại, nếu như bọn họ liên thủ, hắn cùng Lâm Tâm đồng thời đối địch, cũng không thoải mái, mặc dù đem bọn họ toàn bộ đánh giết, Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng cũng tất nhiên tiêu hao cực lớn. Đến thời điểm, một khi này hai cái biến mất người bí ẩn xuất hiện, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, bầu không khí trong lúc nhất thời đọng lại. Lâm Tâm đồng chém giết người đánh lén sau, cũng trở về đến Dịch Vân bên người, hai người đứng chung một chỗ, đối mặt mọi người, không riêng Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng có áp lực, những người thí luyện khác, áp lực cũng rất lớn. Rất nhiều người cũng đang lo lắng Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng giết người diệt khẩu, bảo tồn bọn họ được nữ đế truyền thừa bí mật khả năng. Bất quá, ở mọi người nhìn lại, chỉ cần Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng không phải điên rồi, liền sẽ không như thế làm. Nếu như thật sự giết chết tất cả mọi người, bọn họ sau khi rời khỏi đây, nên làm gì bàn giao? Bọn họ những này người thế lực phía sau, có thể đều canh giữ ở nữ đế bí cảnh lối vào nơi đây. Nếu như bọn họ tất cả mọi người đều chôn thây ở đây, chỉ có Lâm gia con cháu đi ra, dù là ai đều nhìn ra không đúng, Lâm gia tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công, tình thế càng ngày càng phức tạp, mà vào lúc này, mấy cái thân đồ gia tộc đệ tử, lại ở bí mật truyền âm, chư vị, các ngươi còn do dự cái gì? Cái Dịch Vân, hắn không còn lại bao nhiêu thể lực, liền còn lại cái kế tiếp Lâm Tâm đồng, chúng ta cùng tiến lên, còn sợ một người phụ nữ không được, nhiều như vậy báu vật, toàn bộ bị bọn họ được, chỉ cần giết đi bọn họ. Những kia bảo vật chúng ta không lấy một đồng tiền, toàn bộ về các ngươi. Còn có Lâm Tâm đồng cái tiểu nữ, nàng có thuần y thân thể, nguyên bản được nàng nguyên y, liền đối với chúng ta tu vị có nhiều chỗ tốt, hiện tại nàng lại công lực đại tiến, là tốt nhất lô đỉnh, hơn nữa nàng dung mạo vóc người đều tuyệt mỹ. Như vậy cực phẩm, các ngươi không động tâm sao? Hưởng thụ nàng tư vị. Không cần phải nói đi, mấy cái thân đồ con em của gia tộc không ngừng đầu độc, nhưng mà ở đây người thí luyện nhưng không có người manh động. Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng trên người cơ duyên tuy rằng mê người, nhưng cũng phải có mệnh lấy mới được. Dịch Vân thể hiện ra thực lực đã vô cùng đáng sợ, mà Lâm Tâm đồng càng là sâu không lường được, chân chính động lên tay đến, bọn họ hoàn toàn không chắc chắn, lạc quan phòng trường cũng phải chết đi hơn nửa, thậm chí cũng không biết có thể hay không thắng, mà coi như thắng thảm Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng, được nữ đế truyền thừa sau khi, còn cần trải qua một hồi tự giết lẫn nhau, tất nhiên máu chảy thành sông, cuối cùng thắng lợi người, đi ra nữ đế bí cảnh sau khi, còn không biết có thể hay không ở rất nhiều thế lực mà giết dưới mạng sống. Rất nhiều người đang do dự, thân đồ gia tộc người càng đến càng nóng ruột, chư vị, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được cái đó phụng loạn à, như vậy kinh thế cơ duyên đặt tại xanh trước, các ngươi không nắm lấy, ngày sau hối tiếc không kịp, này Dịch Vân cùng công tử chúng ta đại chiến sau khi, đã không có uy hiếp rồi, hắn hiện tại còn sót lại sức mạnh hầu như không đáng kể, nhưng là nếu như các ngươi cho hắn thời gian khôi phục, khả năng mấy cái thời thần, hắn liền khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu, khi đó lại nghĩ muốn động thủ, liền thật sự chậm, mấy cái thân đồ gia tộc đệ tử tận hết sức lực đầu độc lòng người. Bọn họ truyền âm đồng thời, cũng quan tâm Dịch Vân, tận lực để chính bọn hắn biểu hiện không ra dị dạng đến. Mà đang lúc này, đột nhiên sắc bén kêu to chi âm vang lên, xèo xèo xèo. Màu vàng óng tia sáng cắt ra không khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi ép đến, mọi người cả kinh dồn dập lùi về sau, mà đứng mũi chịu sào nhưng là thân đồ gia tộc đệ tử. Bọn họ mắt thấy kim quang ép đến, căn bản phản ứng không kịp nữa, Trong nháy mắt, bọn họ đại não trống không? Kim quang này sức mạnh cùng tốc độ, đều vượt xa khỏi cảnh giới của bọn họ. Bồng, bồng, bồng, liên tục vài tiếng nổ vang. Mấy người lại như là sẽ không động bia ngắm như thế. Bị kim quang ép trong, bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Thân thể bị sức mạnh khổng lồ mang theo bay về đằng sau. Xích kim tia sáng, xuyên qua thân thể của bọn họ, từ hậu tâm vị trí xuyên ra, mang ra một chùm mưa máu. Mưa máu bị kim quang mang theo, phi ép ra xa mười mấy mét, hình thành đầy trời hồng sương mù, trong khoảnh khắc lại bị thuần dương hỏa diễm thiêu nướng bốc hơi lên. Leng keng keng, liên tiếp từ mũi tên, mạnh mẽ đóng ở hắc thạch lập trụ trên, nát tan nổ tung, mà mấy người này, lại như là phá bao tải như thế bay lên cao cao sau khi ngã ầm ầm trên mặt đất, tiên huyết tràn ngập hắc thạch quảng trường, thân thể bọn họ co giật, sắc mặt trắng bệch, liều mạng trợn mắt lên, nhìn Dịch Vân ở vài chục trượng ở ngoài, hắn một thân áo xanh, tay trái dương cung, đứng xuôi tay, mặt không hề cảm xúc, liền phảng phất không nhúc nhích quá, thân đồ gia tộc đệ tử, sức sống đang nhanh chóng trôi qua, sắp chết chi trước, bọn họ ánh mắt mê man, vừa nãy mũi tên, là Dịch Vân ép đi ra sao? Hắn không phải mới vừa cùng thân đồ Nam Thiên đại chiến. Thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi sao? Tại sao, tại sao hắn còn có như vậy sức mạnh đáng sợ? Đến chết, này mấy cái thân đồ con em của gia tộc đều không thể thấy rõ Dịch Vân ép tiễn hành động. Sợ hãi thật sâu, tràn ngập nội tâm của bọn họ. Xanh trước thiếu niên mặc áo xanh này, quả thực như là giết như thần. Thân đồ gia tộc đệ tử, cái này tiếp theo cái kia đoạn khí. Dịch Vân nắm ép nhật cửu thương cung, cung sao hai đầu lưỡi dao sắc, hiện ra tùm lạnh mang. Này thân đồ con em của gia tộc, đều là nguyên cơ cảnh võ giả, cùng Dịch Vân trong lúc đó thực lực cách biệt cự lớn. Dịch Vân dựa vào ép nhật cửu thương cung, chỉ cần dùng cực nhỏ nguyên khí, liền đem bọn họ trong nháy mắt thuần sát, xét đánh không kịp bưng tai tư thế giết chóc, để rất nhiều người thí luyện cả kinh mặt như màu đất. Vừa nãy, không riêng là thân đồ gia tộc bị giết con cháu không có thấy rõ Dịch Vân ép tiễn. Cái khác đạo trùng cảnh trở xuống người thí luyện, cũng đều chỉ nhìn thấy kim quang lóe lên, mấy người liền bay ra ngoài. Sau đó chính là xương máu đầy trời, nguyên khí nổ tung, như vậy giết người quá trình là ở làm cho tâm thần người run rẩy. Chuyện này ý nghĩa là Dịch Vân muốn giết bọn hắn, quả thực là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần đạo trùng cảnh trở xuống, nhiều người hơn nữa cũng là tặng không. Chỉ có này mấy cái đạo trùng cảnh đỉnh cao người thí luyện. Ở tình hình như vậy bên dưới, còn có thể duy trì trấn định, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều chìm xuống. Dịch Vân hay là đoán được thân đồ con em của gia tộc ở làm cái gì mờ ám. Hay hoặc là hắn vốn là dự định không để lại thân đồ gia tộc người sống. Giết chết thân đồ gia tộc người, những này người không ngoài ý muốn, nhưng như vậy gọn gàng nhanh chóng, giản làm cho người ta trong lòng phát lạnh, hắn đến tột cùng là cùng thân đồ Nam Thiên kích đấu thời điểm. Còn bảo lưu dư lực, vẫn là hắn sức hồi phục kinh người, ở đánh giết thân đồ Nam hôm sau, vẻn vẹn tiểu thời gian nửa nén hương, liền khôi phục tương đương một phần thể lực, bất luận một loại nào, đều đồng dạng đáng sợ, sát phạt quả quyết, thực lực kinh người, đối thủ như vậy, là nhất khiến người ta sợ hãi. Dịch Vân này một tay, không chỉ giết chết những kia trong bóng tối đâm dao găm hạng giả áo túi cơm ở ngoài, cũng đưa đến tuyệt đối kinh sợ, rất nhiều đạo trùng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng hoàn toàn thu hồi tâm tư, căn bản không còn dám ra tay với Dịch Vân. Hết chương.